Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3461, Huyết Phu Một Trận Chiến Một. Góc Chuyện Audio.com, người đăng, Lucario Vương Tiểu Bảo là trước hết nhất bị cái kia hình ống vật hút vào tới. Bởi vì có La Hán Kim Thân, không có thụ thương, thế nhưng đoạn kinh lịch nói đến cũng là hung hiểm vô cùng. Bởi vì lúc ấy nơi này tất cả đều là nước. Chỉ có ở giữa một khối nham thạch lơ lửng ở trên bờ ngay tại lúc này cái kia 10 cái huyết phu làm phép vị trí. Lúc ấy bọn hắn cũng là ngồi xổm ở phía trên kia. Nhưng cũng không có tiến hành hiện tại vu thuật, mà là tại ngồi xuống nuôi hơi thở. Vương Tiểu Bảo bị bọn hắn phát hiện sau đó, bọn hắn cũng rất giật mình. Sau đó thả ra cổ trùng đến tập kích, Vương Tiểu Bảo ỷ vào La Hán Kim Thân ngăn trở một đợt. Nhưng hắn tu luyện không tới nơi tới chốn, không chống được quá lâu, liền hướng trong góc du động, cũng may những cái kia huyết phu cận chiến cũng không được. Huống chi khắp nơi đều là nước, bọn hắn cũng liền cách không dùng vu thuật công kích, Vương Tiểu Bảo bị một đống lớn cổ trùng đuổi theo, thuận hang động xoay quanh, La Hán Kim Thân sắp nhịn không được thời điểm, hắn tại trên vách đá mò tới một khối nhô ra tảng đá. Vốn định trốn ở phía dưới, giảm bớt cùng cổ trùng tiếp xúc mặt, sau đó phản kích hắn đã bị dồn vào đường cùng, chỉ có thể phản kích, kết quả có thể là động tác hơi bị lớn, đem tảng đá kia đỉnh tiến vào một chút, Vương Tiểu Bảo nghi hoặc sau khi, cũng là đột nhiên thông suốt nghĩ đến khả năng này là cái cơ quan đầu mối then chốt. Thế là dùng sức ấn xuống, sau đó, cảm giác tựa như là bồn cầu tự hoại. Nước lập tức tuôn ra ra đến bên ngoài địa đạo bên trong. Lại bị mang về, tiếp lấy đem đoàn người cũng đều cuốn vào rồi. Hồng thủy nhưng từ một cái thâm nhập dưới đất trong huyệt động lui ra. Về sau đoàn người đã kiểm tra nơi này, xác định bên ngoài nhưng thật ra là một đầu mạch nước ngầm. Bởi vì hạ du bị người tận lực ngăn chặn, mới tạo thành nơi này cùng bên ngoài cái huyệt động kia thủy vị cùng một chỗ lên cao. Đem van mở ra sau đó, nước lập tức trút xuống rơi mất, bọn hắn làm như thế, đại khái là muốn dùng nước để che giấu dấu ở phía dưới u hình thông đạo. Nói cho cùng là vì che giấu chỗ này trong động động. Nơi này mới là huyết phu chân chính hang ổ cho nên nghe thấy Đàm Tiểu Tuệ nói đến huyết phu bọn họ cũng không hy vọng bọn họ tiến đến điểm này. Vương Tiểu Bảo lập tức biểu thị đồng ý, sau đó tiếp lấy nghe nàng nói. Nhưng bọn hắn đối loại cục diện này, đã sớm có dự án. Bất quá, cũng là không phải không có kẽ hở. Chỉ bất quá, ta không biết bọn hắn đến cùng đang bảo vệ cái gì. Nguyên Tịch nói, huyền tố tú cầu sao? Không chỉ như vậy, ta trước đó nhìn trộm đến. Vật kia cùng sâu dưới lòng đất cái nào đó đồ vật tương liên. Vật kia rất lợi hại. Ta cổ trùng vừa đến phía dưới đi. Rời cái này đồ vật còn rất xa, liền lập tức bị giết chết rồi. Thực không biết đó là cái gì. Tại nàng nói những này lúc, trong trận doanh lại có hai cái pháp sư nhịn không được đã hôn mê. Nguyên Tịch khổ chống đỡ lấy, nhíu mày nói với Đàm Tiểu Tuệ, tiền bối, chúng ta bên này chịu không được nhìn, dưới mặt đất cái kia, tạm thời cũng không đoái hoài tới rồi, dưới mắt tình huống này phải làm gì? Nguyên Tịch ngẩng đầu nhìn một cái phía trên huyền tố tú cầu. Nói, ta có thể làm phép yếu bớt tú cầu năng lượng cùng huyết phu liên hệ. Các ngươi có thể tìm một chút tinh nhuệ, vào lúc đó cùng bọn hắn chiến đấu. Xông phá pháp trận, mấy cái đại lão nhìn nhau, cùng một chỗ gật gật đầu. Đàm Tiểu Tuệ cũng không nhiều lời. Lúc này khoanh chân ngồi xuống, đem thiền trượng cắm trên mặt đất. Tứ đại trưởng lão thủ ở trước nàng sau tả hữu, mỗi người duỗi ra một cái tay, khoác lên bả vai nàng bên trên, vì nàng muốn thi triển vu thuật cung cấp một chút trợ lực. Đồng thời cũng là vì nàng hộ pháp, Đàm Tiểu Tuệ niệm một đoạn chú ngữ, hai tay nắm ở thiền trượng, khẽ kêu một tiếng, thiền trượng lay động, tại một chuỗi đinh linh linh vang động bên trong, bắn ra bốn đạo quang phổ một dạng sóng năng lượng. Hướng lên trên không bay đi, đập nện tại tầng kia nhìn không thấy bình chướng bên trên. Bốn phía khí tức, tựa hồ lên một loại nào đó biến hóa, mỗi người đều cảm thấy, trong lúc nhất thời đều hướng lên trên không nhìn lại. Các ngươi hộ trận, 1234, cùng tiến lên, Nguyên Tịch quát to một tiếng, rút ra pháp khí, dẫn đầu vọt tới, 1234, là hành động lần này bên trong một số phân đội bên trong hạch tâm nhất bốn cái. Phân biệt có chính nàng, Diệp Thần, Thu Phong cùng Tào Vân Khải dẫn đầu, hết thảy 312 người, kém cỏi nhất đều là thiên sư thượng giai. Lúc trước trong chiến đấu hy sinh 4 người, còn lại 28 người, cùng một chỗ xông đi lên, những cái kia huyết phu cũng mắt thấy bọn hắn vọt tới. Thế là cũng thay đổi trận, 3 người một tổ, lưu lại 4 người khống trận, còn lại 12 người, 3 người một tổ, nằm ngang đứng thành một hàng, một người trong tay bưng lấy cái lô đỉnh, làm phép phía dưới, thả ra tam trọng sương mù. Xám, lam, tím ba màu, trên không trung ngưng tụ không tan, tạo thành ba đạo phòng ngự. Đây là bọn hắn mạnh nhất huyết phu thuật, bọn hắn cận chiến thực lực quá kém, chỉ có thể thông qua loại phương thức này đến ngăn cản đối thủ. Cái kia bị ngăn trở ba người, tương đối ngồi vây quanh, còng lưng eo không biết tại mân mê lấy cái gì, hai tay không ngừng đập mặt đất, Nguyên Tịch bọn hắn vọt vào đệ nhất trọng trong sương khói. Bị màu xám nồng vụ vây quanh, sau đó lập tức giống như gặp địch nhân, riêng phần mình làm phép đánh nhau bắt đầu, từ bên ngoài nhìn lại, không nhìn thấy địch nhân của bọn hắn ở đâu, thật giống như mình tại diễn luyện pháp thuật, bất quá thông qua bọn hắn gấp gáp động tác, vẫn là có thể nhìn ra được, chiến đấu rất kịch liệt, chúng ta cũng đi, Tô Yên quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Mộc mấy người. Vạn hạnh, mặc dù bọn hắn đã trải qua đáng sợ uy hiếp tính mạng, nhưng là đều sống tiếp được, mà lại đồng thời không bị đến cái gì trọng thương. Sau đó một mực tham dự duy trì trận pháp, trở thành hiện trường mấy trăm cái không có tiếng tăm gì bên trong một phần tử. Bây giờ gặp các đại lão đều đánh rồi, cũng đều kích động, thế là mấy người cũng vọt vào trong sương khói. Từ bên ngoài nhìn, cái này nồng vụ phạm vi cũng không lớn, nhưng sau khi đi vào, nhưng thật giống như đi vào một mảnh tối tăm mờ mịt hồng hoang thế giới bên trong. Bốn phía nhìn không thấy người, còn tốt mấy người bọn hắn sớm liền sợ bị tách ra. Tay nắm, lúc này vẫn cùng một chỗ, bốn phương tám hướng đều có thanh âm đánh nhau, nhưng là cảm giác đều rất xa, khắp nơi đều là độc trùng. Bỏ cạp con rết rắn nhện con cóc những này, cái đầu so bình thường nhìn thấy đều lớn rất nhiều, từ trong sương mù dày đặc chen chúc mà đến, đối bọn hắn triển khai vây công, con cóc phun ra độc trướng, rắn phun nọc độc, bỏ cạp con rết những này thừa cơ hướng bên cạnh bọn họ bò. Ý đồ tập kích bọn họ, Diệp Tiểu Mộc người liên can tranh thủ thời gian dùng linh phù chào hỏi. Tô Yên xuất ra diệt hồn thương. Một thương xuống dưới có thể đập nát một mảnh, nhưng chung quanh những này độc trùng thực sự quá nhiều, còn có rất nhiều liền danh tự đều gọi không ra động vật. Thậm chí Vương Tiểu Bảo còn phát hiện một chút tôm, cách trương,